Thái cổ cuồng ma, chương 1310, ngươi là, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ ở cửu đại tiên vực nhiều năm rồi, tự nhiên nghe liên quan tới Tần Vũ cái này đại hoang chiến thần điện tin đồn. Phần lớn cũng đều muốn kiến thức xuống cái này đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, dù sao, ở chư thiên thế giới, đại hoang chiến thần điện là đứng sau bất hủ nơi thế lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là những năm gần đây, đại hoang chiến thần điện như mặt trời giữa trưa, có tin đồn nói đại hoang chiến thần điện đã sớm nắm giữ đánh vào bất hủ nơi tư cách, còn có tin đồn đại hoang chiến thần điện thực lực có thể so với bất hủ nơi, trở thành bất hủ nơi nhưng mà vấn đề thời gian. Như thế thế lực thiếu điện chủ muôn người chú ý, bởi vì dựa theo đại hoang chiến thần điện tông quy, nhiệm kỳ kế điện chủ tương hội từ nhỏ điện chủ bên trong sinh ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, mỗi vị đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ cũng tỷ lệ nhất định trở thành nhiệm kỳ kế đại hoang chiến thần điện điện chủ, nói trắng ra, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ giống như là các thế lực lớn hàng ngũ tử, nhưng lại so với hàng ngũ tử địa vị cao hơn. Bởi vì đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tuyệt sẽ không vượt qua 81 cái nhưng hàng ngũ tử lại không nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng sau khi tĩnh hồn lại, đều là ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ, ngay cả hai bên bàn uống trà nhỏ thanh niên nam nữ cũng tò mò đánh giá Tần Vũ. Nhưng thấy cuối cùng trong ánh mắt bọn họ mang theo một phần châm chọc và khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên cảnh ngũ kiếp đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Đúng như Đồ Cương từng nói, đây tuyệt đối là đại hoang chiến thần điện khai tông lập phái tới nay yếu nhất thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đại đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ biết đã có 64 vị chứ. Kia 64 vị không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời hạng người, nổi danh nhất là được xưng thiên cổ khó khăn gia Lý Phù Sinh, nói cách khác người này đến cuối cùng muốn cùng Lý Phù Sinh đám người tranh đoạt đại hoang chiến thần điện điện chủ vị. Tiên cảnh ngũ kiếp cùng Lý Phù Sinh, ha ha, đây coi như là chuyến này tối cười ầm, đừng nói Lý Phù Sinh, đại hoang chiến thần điện còn lại 63 vị thiếu điện chủ ví dụ như Diệp Hạo, loại vũ lực cái nào không phải là nghịch thiên yêu nghiệt. Cùng bọn họ cạnh tranh chỉ sợ một cái ngón tay cũng gánh không dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế sự vô thường, cái gì cũng nói không chừng, dù sao, dựa theo đại hoang chiến thần điện các đời quy củ, lần này cách điện chủ cuộc chiến còn có 5 tháng rất dài, không chừng, người này trong khoảng thời gian này có thể có được đại tạo hóa cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, ở thiên cổ khó khăn gia Lý Phù Sinh trước mặt đang cho hắn vô tận tuế nguyệt thì như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không lầm, gocchuyenaudio.com. Người như vậy như thế nào có thể trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ? Ta nghe người muốn trở thành thiếu điện chủ yêu cầu trải qua nặng nề khảo hạch mới đúng à, có khả năng hay không người này là giả mạo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bên bàn uống trà nhỏ tu sĩ châu đầu ghé tai cười lạnh, Tần Vũ thần thái bình thản, làm như không nghe, đối với mình tình cảnh hắn sớm có nghe cho nên, đảo không có bao nhiêu kinh ngạc. Kiếm trúc tâm, ban thưởng ghế ngồi đi, bất kể như thế nào, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ không thể lạnh nhạt. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia mở miệng nói, hắn dư quang phiết mắt sư huyền tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tuy là đại hoang chiến thần điện khai tông lập phái tới nay yếu nhất thiếu điện chủ, nhưng dù sao cũng là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, ở một trình độ nào đó đại biểu đại hoang chiến thần điện, cho nên, nếu lạnh nhạt làm không tốt sẽ chọc cho giận đại hoang chiến thần điện. Nói cực phải, kiếm trúc tâm cũng tỉnh táo lại đến, đối với Tần Vũ quá khứ, hắn biết không ít cũng cực kỳ thưởng thức Tần Vũ, lúc này, hắn đạo. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh liền có người làm mang theo chén đũa cùng ghế ngồi, Tần Vũ do dự một chút thoải mái ngồi xuống. Mặc dù sách nha hắn là cửu đại tiên vực người, có thể đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt, hắn không có bất kỳ lòng kính sợ, nói trắng ra, nếu như Đồ Cương cố ý muốn đánh Tần Vũ cũng sẽ không có nương tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ung dung bộ dáng, cũng làm cho mọi người tán thưởng mấy tiếng. Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống tầm thường a, kiếm trúc tâm thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. tiểu tử, có thể có chứng minh ngươi là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Đồ Cương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Đồ Cương liếc mắt, những năm gần đây Tần Vũ duyệt vô số người, đối với Đồ Cương người như vậy, Tần Vũ tự nhiên biết rõ, bất kể người thế nào hạ thấp dáng vẻ, thế nào nhượng bộ, hắn cũng có thể hại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thà cùng hắn phí miệng lưỡi, chẳng không nhìn thẳng hắn. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía áo gai áo dài thanh niên, đạo. Những năm gần đây, lối đi hữu là duy nhất một quát ra đây là cái gì người uống rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Thanh Tuyền Long rượu là Tần thiếu điện chủ, áo gai áo dài thanh niên kinh ngạc nói. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ không thể không cố ý để lộ ra Thanh Tuyền Long rượu là mình rượu, nếu không, coi như Kỳ Hữu Long bây giờ không việc gì, chỉ sợ phía sau còn sẽ có người tìm hắn hỏi rõ Tuyền Long rượu lai lịch. Chẳng, Tần Vũ chủ động để lộ ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia Đồ Cương thấy Tần Vũ cuối cùng không nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một vệt cười gằn, nghe tới Thanh Long Tuyền Tửu là Tần Vũ lúc Đồ Cương giữa hai lông mày lệ khí nồng hơn. Không biết Tần thiếu điện chủ là từ nơi nào lấy được Thanh Long Tuyền Tửu. Đặt ở bây giờ, Thanh Long Tuyền Tửu cơ hồ có thể xưng là cô phẩm. Góc truyện audio.com, áo gai áo dài thanh niên lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, nhưng coi như trao đổi, lối đi hữu cũng cần trả lời ta một cái vấn đề. Tần Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm áo gai áo dài thanh niên. Áo gai áo dài thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Vũ, do dự một chút đạo. Tần thiếu điện chủ mời nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lối đi hữu sư thừa nơi nào? Tần Vũ hỏi, áo gai áo dài thanh niên cho hắn cảm giác quen thuộc trước Tần Vũ suy tư hồi lâu, mơ hồ nghĩ đến vì sao áo gai áo dài thanh niên vì sao sẽ cho mình cảm giác quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo gai áo dài thanh niên lăng xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ hỏi cái vấn đề này, nhận ra được Tần Vũ ánh mắt áo gai áo dài thanh niên do dự xuống, đạo. Tần thiếu điện chủ cần gì phải ra này hỏi. Cái vấn đề này hỏi áo gai áo dài thanh niên không giải thích được vì sao người này nhất định phải biết rõ mình lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là áo gai áo dài thanh niên lơ ngơ, ngay cả đảm nhiệm Vĩnh Hằng, Kiếm Trúc Tâm bọn người cao mày, có chút không hiểu Tần Vũ vì sao phải hỏi áo gai áo dài thanh niên lời nói. Mà Đồ Cương là vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên lệ mang, như là đang suy nghĩ đến Tần Vũ chết kiểu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng trên người đạo hữu có ta bạn cũ giống nhau khí tức. Tần Vũ thong thả đảo, áo gai áo dài thanh niên ngạc nhiên, mà một bên đảm nhiệm Vĩnh Hằng chính là cười, mắt nhìn Tần Vũ chậm rãi nói. Tần thiếu điện chủ, ngươi nhìn lầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ngươi kia bạn cũ tục danh, áo gai áo dài thanh niên cũng cười cùng đảm nhiệm Vĩnh Hằng như thế, đều cho rằng Tần Vũ nhận lầm người. Hắn họ Vương, Tần Vũ chậm rãi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được Tần thiếu điện chủ ta nói ngươi nhìn lầm. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng thanh âm lạnh dần đạo, Vương, áo gai áo dài thanh niên đầu tiên là lăng xuống, đang muốn trả lời lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên cứng ngắc nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Tần thiếu điện chủ là đang ở Tiêu Khiển Thông một sao? Mà áo gai áo dài thanh niên thần thấy biến hóa Tần Vũ thu hết vào mắt, hắn xuất ra một bầu rượu, vì chính mình rót rượu sau, chậm chạp bưng lên, đặt ở dưới mũi nhẹ người chốc lát, lại khẽ nhấp một cái, ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn áo gai áo dài thanh niên, lúc này mới nói. Lối đi hữu, làm phiền ngươi sau khi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyển cáo ngươi sư tôn hoặc là sư tổ ta Tần Vũ trở lại. Lớn mật, đảm nhiệm Vĩnh Hằng quát lên, hắn lại không thấy áo gai áo dài thanh niên con ngươi kịch liệt ngưng tụ, càng không biết áo gai áo dài thanh niên cả người lỗ chân lông đều phải nổ tung. Ngươi là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.